Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, sói tính văn hóa. Tết xuân qua đi, Tống Duy Dương mang theo vợ con trở lại Thịnh Hải, sau đó chạy tới Hoa Đô cho Thương học viện tân sinh giảng bài. Thuận tiện chờ lấy Bồi Trần Đào cùng đi Cảng Thành mua sắm. Kim Ngưu Thương học viện hàng năm khai giảng, Tống Duy Dương đều qua muốn đi đợi 7 ngày, giảng bài nội dung đều là thương đạo kia kiểu cũ. Nhưng phối hợp giảng giải thương nghiệp án lệ lại thường xuyên cải biến, mà lại thường xuyên giảng một chút gần nhất phát sinh sự tình. Bây giờ, Kim Ngưu Thương học viện cùng Trường Giang Thương học viện đều phi thường nổi danh khí. Đồng thời xuất hiện tương đối thú vị sinh nguyên phân lưu hiện tượng. Làm tài chính chứng khoán cùng bất động sản phú hào, thường thường lựa chọn vào học Trường Giang Thương học viện. Xử lý internet cùng nghề chế tạo phú hào thì thường thường lựa chọn tại Kim Ngưu Thương học viện bồi dưỡng từ toàn cục theo đến xem là như thế này, nhưng khẳng định cũng có ngoại lệ. Tỷ như Thái Sơn hội thành viên bên trong liền có rất nhiều xử lý internet cùng nghề chế tạo. Những người này tất cả đều lựa chọn Trường Giang Thương học viện. Kinh thành Trường An câu lạc bộ đám đoàn thể, kỳ thành viên cũng đều có khuynh hướng Trường Giang Thương học viện. Mà Kim Ngưu Thương học viện học viên thì là thông qua Kim Ngưu hội cùng Mã tiến sĩ đồng học lại hướng ra phía ngoài phóng xạ. Đồng thời còn có Đông Đảo cùng Hỷ Phong, Thần Châu, Siêu Hồ, Siêu Cẩu, Tencent có quan hệ hợp tác xí nghiệp ra. Cái này tạo thành hai cái khác biệt vòng tròn, lẫn nhau riêng phần mình bão đoàn sưởi ấm, cũng hoặc sáng hoặc tối triển khai một hệ liệt thương nghiệp cạnh tranh. Trừ cái đó ra, còn có Trung Âu Thương học viện. Trung Âu Thương học viện tuyệt đối được xưng tụng dễ chính mầm đỏ, bởi vì nó là từ Trung Quốc chính phủ cùng Âu Mi Như liên hợp sáng lập cơ cấu, đồng thời mở trường lịch sử xa xa sớm hơn Kim Ngưu Thương học viện cùng Trường Giang Thương học viện. Thậm chí tiền thân sáng lập thời điểm, ngay cả Âu Mi Như đều không tồn tại, lúc kia còn chỉ có Âu Trung Thể. Ngay tại năm nay Kim Ngưu Thương học viện nhập học thời điểm, Trung Âu Thương học viện cũng mở khóa, hơn nữa là cùng Harvard Đại học, IESE Thương học viện, Tây Ban Nha liên hợp xây dựng CEO ban, thời gian học tập chỉ có 4 cái tuần lễ. Cái này CEO ban học sinh số lượng còn rất ít, nhưng hàm kim lượng cũng rất cao. Học viên bao quát trở xuống xí nghiệp tổng giám đốc, Mông Nghiêu, TCL, Đậu Đỏ, Vạn Thông, Hối Nguyên, Kiến Nghiệp, Áo Khang vân vân. Vạn Thông tổng giám đốc Phùng Luân đang đi học trong lúc đó, đột nhiên sâu chuỗi khởi xướng Hoa Hạ Đồng học hội hiệu triệu tại Trung Âu Thương học viện, Kim Ngưu Thương học viện, Trường Giang Thương học viện học bổ túc xí nghiệp ra gia nhập. Có không ít chuyên môn hỗn vòng tròn tổng giám đốc, ba chỗ thương học viện tất cả đều đọc qua. Tống Duy Dương nghe được tin tức này chỉ có thể cười khổ. Cái gọi là Hoa Hạ Đồng học hội chính là Thái Sơn hội muốn hái tam đại thương học viện cách mạng trái cây. Nếu như Tống Duy Dương cùng Kim Ngưu hội không gia nhập, như vậy Liễu Tổng liền trong nháy mắt đưa thân vì võ lâm minh chủ. Cái này danh tiếng cũng không thể bị cướp đi, không tiếp chiêu đều không được. Tống Duy Dương chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận mời, như vậy trở thành Hoa Hạ Đồng học hội thành viên. Mà Lý Siêu Nhân đoán chừng là tức giận đến không nhè. Hắn tân tân khổ khổ làm ra Trường Giang Thương học viện, hiện tại thế mà bị Liễu Tổng Thái Sơn hội chạy tới hái quả đào. Đồng thời chính Lý Siêu Nhân còn mất hết mặt mũi gia nhập Hoa Hạ Đồng học hội. Thái Sơn hội cái này tay chơi đến rất trượt, hoàn toàn nắm giữ, từ không sinh có, tinh túy. Chính ta không làm thương học viện, nhưng Trung Quốc thương học viện đều có thể làm việc cho ta. Hoa Đô, kiện lực bảo cao ốc, Kim Ngưu Thương học viện 200 cấp 5 bàn A. Tống Duy Dương vừa mới đi vào phòng học, liền nghe đến lớp học học viên đồng nói chúc. Chúc mừng Tống lão sư đưa thân châu Á nhà giàu nhất. Đa tạ, đa tạ. Tống Duy Dương cười ôm quyền. Năm ngoái liền có truyền thông nói Tống Duy Dương là châu Á nhà giàu nhất. Nhưng này chỉ là dùng xuống nửa năm, Forbes Trung Quốc phú hào bảng. Cùng hơn nửa năm, Forbes toàn cầu ức vạn phú hào bảng, đem kết hợp suy đoán. Đây nhất định là không có công tín lực, mà lại có cực lớn sai sót. Ngay tại hai ngày trước, năm nay, Forbes toàn cầu ức vạn phú hào bảng, rốt cục ra lò. Tống Duy Dương, quốc tịch, Trung Quốc, tuổi tác, 29 tuổi, tài sản, 22,8 tỷ đô la, nơi phát ra, đa nguyên đầu tư, toàn cầu xếp hạng thứ 7 vị, châu Á xếp hạng thứ 2 vị, toàn cầu người Hoa xếp hạng thứ nhất vị, mặc dù tại nhân sĩ chuyên nghiệp phân tích phía dưới, Trung Quốc dân chúng đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi phần này bảng danh sách chân chính công bố thời điểm, vẫn là đem người giật mình kêu lên, bởi vì Tống Duy Dương tài sản bão tố quá nhanh, năm ngoái hơn nửa năm vẫn chỉ là đại lục nhà giàu nhất. 6 tháng cuối năm liền biến thành châu Á nhà giàu nhất. Hiện tại lại là mấy tháng đi qua, thế mà đứng vào toàn cầu nhà giàu nhất bảng 10 vị trí đầu. Không có cách. Thật sự là Google giá cổ phiếu chướng đến quá nhanh, cho dù Kim Ngưu vốn liếng đã giảm cầm, cho dù nửa năm cấm bán kỳ đi qua, có đại lượng đầu tư cơ cấu bộ hiện dẫn đến Google giá cổ phiếu ngã xuống. Nhưng Tống Duy Dương người thân gia vẫn là tăng vài tỷ đô la. Đừng nói Tống Duy Dương cái này đại cổ đông, Google người sáng lập Larry Page trong tay điểm này cổ phần. Đều để trực tiếp xông vào toàn cầu phú hào bảng trước 60 vị. Mà Hồng Sam vốn liếng mời tới Google CEO Eric. Đơn thuần bằng vào Google cao quản quyền chọn ban thưởng, liền trong nháy mắt leo lên toàn cầu phú hào bảng thứ 210 vị. Thuận tiện nhắc lên, đoạn thời gian trước Google lại tăng phát cổ phiếu. Tống Duy Dương cùng Kim Ngưu vốn liếng cầm cổ, cộng lại đã bị pha loãng đến không đủ 25%. Năm nay thế giới nhà giàu nhất vẫn như cũ là Bill Gates. Tài sản cá nhân 46,5 tỷ đô la. Nhưng vị lão huynh này nóng lòng từ thiện, hàng năm đều sẽ quyên tặng cho mình danh hạ quỹ từ thiện. Những này, từ thiện, còn mẹ nó không cần thu thuế. Trời mới biết trong tay hắn chân chính có bao nhiêu tiền. Sắp xếp Tống Duy Dương trước mặt mấy vị kia, ngoại trừ Bill Gates bên ngoài, phú hào bảng thứ hai là cổ thần Buffett, thứ ba là Ấn Độ sắt thép ông trùm Mittal, thứ tư là Mexico điện tín ông trùm Carlos, thứ năm là Saudi vương tử Ansal, thứ sáu là Giza, ai kia, lão bản Inva, chuẩn xác tới nói, Tống Duy Dương cũng không phải là châu Á nhà giàu nhất. Vị kia Saudi vương tử mới là châu Á nhà giàu nhất. Nhưng quản hắn ai là châu Á nhà giàu nhất, một cái sinh trưởng ở địa phương người Trung Quốc, thế mà vinh đăng Forbes toàn cầu phú hào bảng vị thứ 7. Đơn giản chính là không thể tưởng tượng. Tại bảng danh sách công bố trước đó, truyền thông dự đoán xếp hạng cũng bất quá là đoán được Tống Duy Dương có thể lập tức đứng vào trước 20 tên. Về phần Lý Siêu Nhân toàn cầu xếp hạng thì là thứ 22 vị, tài sản cá nhân 13 tỷ đô la, bị Tống Duy Dương phản siêu 9,8 tỷ đô la. Giờ này khắc này, lớp học hơn 10 vị học viên, mặc kệ là công ty lớn tổng giám đốc, vẫn là thân gia mấy ngàn vạn phổ thông lão bản, đều dùng một loại chiêm ngưỡng giới kinh doanh thần thoại ánh mắt. Hướng Tống Duy Dương đi lấy cuồng nhiệt chú mục lễ. Tống Duy Dương vẫn tại rằng hắn kiểu cũ, nhưng hiện tại hắn thân phận lại thay đổi. Toàn cầu phú hào bảng vị thứ 7, coi như đánh giấm cũng là hương. Thậm chí có một ít phú hào học viên ở nơi đó chăm chú làm bút ký. Làm lão sư, Tống Duy Dương rõ ràng không hợp cách. Hắn ngay cả giảng bài thời gian đều không thể nắm giữ. Một trận nói bậy hoàn tất, Thế mà khoảng cách tan học còn có hơn 10 phút. Hắn cười đối các học viên nói. Hôm nay nhìn thấy không ít gương mặt quen. Trần tiểu thư làm sao cũng tới đọc Kim Ngưu Thương học viện rồi. Lỗ Dự dâng trào lấy đầu to. Há mồm cười nói. Ta cùng hạng viện trưởng là bạn tốt. Đã nhận biết 4-5 năm. Là hắn đề cử ta đến Kim Ngưu Thương học viện bồi dưỡng. Thì ra là thế. Tống Duy Dương gật gật đầu. Lỗ Dự đánh rắn bên trên côn nói. Tống lão sư, người chừng nào thì đến bên trên ta tiết mục a? Có rảnh rồi nói sau. Tống Duy Dương từ chối cho ý kiến. Nói sang chuyện khác, hôm nay còn có một số thời gian. Ta ngẫu nhiên rút một vị đồng học đặt câu hỏi, nhưng cấm chỉ hỏi thăm người cùng người xí nghiệp vấn đề. Nói cách khác, đừng hỏi ta đầu tư cái gì sinh ý tốt nhất, cũng đừng hỏi công ty của các ngươi làm như thế nào phát triển. Thứ số 18 học viên đặt câu hỏi đi, cái số này tương đối may mắn. Một cái khuôn mặt xa lạ đột nhiên đứng lên. Tống lão sư, ta là một nhà thể dục thiết bị công ty lão bản. Công ty của ta cũng có nhất định quy mô, muốn chế tạo xí nghiệp văn hóa. Ngươi cảm thấy gần nhất lưu hành sói tính văn hóa thế nào? Lang Đồ Đằng, rốt cục vẫn là tới. Quyển sách này năm ngoái tháng 4 xuất bản, cấp tốc lửa lượt đại giang Nam Bắc, cũng bị rất nhiều nổi danh xí nghiệp ra chỗ tôn sùng. Tiếp lấy lại bị rất nhiều trung nhỏ xí nghiệp lão bản tiêu chuẩn. Tống Duy Dương cười nói, chẳng ra sao cả. Lỗ Dự nhãn tình sáng lên, đột nhiên cướp đặt câu hỏi, Tống lão sư không đồng ý sói tính văn hóa sao? Người có hay không đọc qua Lang Đồ Đằng? Tống Duy Dương nói, mộ danh được đọc qua, ta đối quyển sách này đánh giá là logic hỗn loạn, thường thức sai lầm, nói hưu nói vượn, không còn gì khác. Lại có học viên nhấc tay hỏi, Tống lão sư, nhưng ta cảm thấy hai Lê tổng giám đốc Trương Thụy Minh đối Lang Đồ Đằng đánh giá rất có đạo lý. Trương lão bản nói, hắn đọc Lang Đồ Đằng về sau cho rằng sói rất nhiều chiến pháp đều có tham khảo ý nghĩa. Thứ nhất, không đánh không chuẩn bị chi cầm. Thứ hai, thời cơ tốt nhất xuất động, bảo tồn tự thân, tê liệt địch nhân, tại thời khắc mấu chốt đẩy đối phương vào chỗ chết. Thứ ba, chiến đấu bên trong phải có đoàn đội tinh thần, vì thắng lợi không tiếc phấn thân toái cốt. Trương lão bản nói, thương chiến bên trong loại này đối thủ kinh khủng nhất, cũng lớn nhất lực sát thương. Đối với cái này, Tống lão sư thấy thế nào? Tống Duy Dương cười hỏi lại, chuột túi cũng là hai cái đùi đi đường, người cũng là hai cái đùi đi đường. Xin hỏi chuột túi là người sao? A, vị kia học viên nghe không hiểu. Tống Duy Dương nói, đây là tiêu chuẩn trộm đổi khái niệm, đem sói một chút đặc tính liệt ra, liền tổng kết ra cái gọi là sói tính văn hóa, cổ kim nội ngoại, nhưng phàm là những cái kia kiệt xuất nhà quân sự, đều có không đánh không chuẩn bị chi cầm, một kích tất trúng, đoàn đội hợp tác tinh thần. Chẳng lẽ những này nhà quân sự đều là sói biến, đều là cùng sói học? Nhưng sói những này đặc tính xác thực tồn tại a, vị kia học viên nói. Tống Duy Dương nói, thế nhưng là sói còn có cái khác đặc tính, tỉ như sói là nuôi không quen. Ngươi ở công ty chế tạo sói tính văn hóa, coi chừng ngươi nhân viên tất cả đều biến thành bạch nhãn lang. Ta còn đã từng nhìn qua một thì đưa tin, bốn đầu cách bầy sói đói xông vào nhân loại căn cứ, bị một con đã có tuổi lão miêu vung móng vuốt dọa chạy. Vì sao lại dạng này? Bởi vì tại thiên nhiên bên trong, động vật ăn thịt không thể dễ dàng bị tổn thương. Cho nên khi cái này mèo nhà phát huy lúc, bốn đầu sói đói lập tức quay đầu tìm kiếm cái khác đồ ăn, không dám xông vào tiến trong nhà người khác. Nói trắng ra chính là lấn yếu sợ mạnh. Lúc này nhưng không có cái gì vì thắng lợi không tiếc phấn thân toái cốt. Lỗ Dự cường điệu nói, nhưng đối với sói tính văn hóa, chúng ta có thể đi vu tồn tinh a, không có cái gì đi vu tồn tinh. Cái mông sai lệch, đầu óc liền không bình thường. Tống Duy Dương cười nói, Lang Đồ Đằng, nếu như bị phiên dịch thành tiếng Đức xuất bản, người tin hay không sẽ bị nước Đức liệt vào cấm thư. Lỗ Dự hỏi, vì cái gì? Tống Duy Dương nói, bởi vì Lang Đồ Đằng tuyên dương nhưng thật ra là phát ích tư chủ nghĩa. Chư vị nếu như muốn tại công ty của mình chế tạo sói tính văn hóa, vậy thì phải làm tốt phá sản đóng cửa chuẩn bị. Quyển sách này tác giả đem thảo nguyên văn minh so sánh sói, đem làm nông văn minh so sánh dê. Nhưng hiện thực tình huống lại là dê một mực phát triển được rất tốt, sói tại ngắn ngủi hưng thịnh về sau liền suy sụp. Lang Đồ Đằng tại Trung Quốc xuất bản mấy năm, về sau liền bị phiên dịch thành Đức văn, nhưng lại một mực kéo lấy không dám in ấn, bởi vì không có cái nào nước Đức nhà xuất bản dám mạo hiểm dùng nước Đức Hán học nhà Cố Bân tới nói. Lang Đồ Đằng đối với chúng ta nước Đức người tới nói chính là phát ích tư chủ nghĩa. Quyển sách này để Trung Quốc mất mặt, nó ca tụng dã man cùng tàn bạo. Lại có học viên nhấc tay, Tống lão sư, ta là xử lý điện tín ngành nghề, Huawei cũng là sói tính văn hóa, ngươi cho rằng Huawei tương lai sẽ suy sụp sao? Tống Duy Dương cười nói, ta cùng Nhậm Tổng là bạn tốt, Nhậm Tổng lúc nào thừa nhận qua Huawei là sói tính văn hóa? Truyền thông đều nói như vậy. Cái kia học viên nói, Tống Duy Dương nói, còn có truyền thông nói ta vi phú bất nhân đâu. Huawei hoa vài tỷ hướng IBM học quản lý, liền học được sói tính văn hóa kia phá ngoạn ý đây. Người cũng quá coi thường IBM. Tốt, tan học thời gian đến. Không cùng các ngươi nói mò phai nhạt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.